Đế bá, chương 6891, ta cái gì cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng hậu đờ, á chết, mà lại xê, hết vô số tuế nguyệt, so thiên tế chân long còn xê, hết trước, về sau mới là thiên tế chân long xê hết đi, nhưng là, tại xê hết vô số tuế nguyệt đăng sau, đã trở thành thi tê hề phượng hậu, vậy mà thai nghén sinh ra sinh mệnh, đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Cái này căn bản liền làm cho không người nào có thể tưởng tượng, nhất làm cho người vô pháp tưởng tượng là, phượng hậu thai nghén ra tới sinh mệnh, vậy mà không phải có được tể thiên chân long huyết thống, mà là có được thao thiết huyết thống, còn ra hiện một loại thân thú bộ tộc chỗ không có huyết thống. Tính không tổ long, loại tình huống này, nói có bao nhiêu hoang đường liền có bấy nhiêu hoang đường, loại chuyện này, nói ra, cũng làm cho người vô pháp tưởng tượng. Mà lại, loại chuyện này, bất luận là thế nào nghĩ, đều là chuyện không thể nào, nhưng là, lại vẫn cứ phát sinh. Cái này, là tuyệt không có khả năng sự tình. Tiểu Nguyệt cũng không khỏi nhìn một chút cô ngốc. Đây là phượng hậu đán sinh sinh mệnh, mà lại là phượng hậu xê hết vô số tuế nguyệt đăng sau tạo ra sinh mệnh. Cái này không khỏi cũng quá bất hợp lý đi. Ở thời điểm này, Tiểu Nguyệt cũng không khỏi nhìn một chút Khánh Kỳ, thì thảo nói. Như lời ngươi nói hết thầy, thật là... Ngươi cũng biết ta, Khánh Kỳ thản nhiên, nghênh nhìn Tiểu Nguyệt ánh mắt, chậm chậm nói. Phượng hậu danh dự, đối với ta mà nói, so ta sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Trọng yếu đến như thế nào tình trạng đâu? Lý Thất Giả cười mỉm mà nhìn xem Khánh Kỳ, trọng yếu đến có thể vì đó mà chết, cho nên, đây chính là ta làm ra hết thảy nguyên nhân. Khánh Kỳ trịnh trọng nói, ta cũng không thể làm cho tất cả mọi người biết, Phượng hậu sau khi xê hết. Còn ra đời sinh mệnh, cho nên, ta nhất định phải mang di cái này sinh mệnh, không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Nhưng, cái này còn không phải thiên tế chân long huyết thống. Lý Thất Giả nhìn một chút Tiểu Nguyệt, chậm chậm nói. Huyết thống này, thế nhưng là có thao thiết huyết thống. Ta biết ngươi muốn nói cái gì? Tiểu Nguyệt lắc đầu, kiên quyết nói ra. Nhưng, đây tuyệt đối không có khả năng. Ta cũng đồng ý, đây tuyệt đối không có khả năng. Khánh Kỳ cũng đồng ý Tiểu Nguyệt quan điểm, Lý Thất Giả nhìn bọn hàn một chút, thản nhiên nói. Vì cái gì không có khả năng đâu, Tiểu Nguyệt há miệng muốn nói, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một cái, không nói gì thêm mà Khánh Kỳ lại nói, hắn nói ra. Đại thành thao thiết, sớm đã phong cố, không có khả. Năng ra lại, hắn như cũ tại phong cố bên trong, Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, cho nên, đây tuyệt đối chuyện không thế nào. Thao thiết vì cái gì bị phong cố đây? Lý Thất Giả nở nụ cười, cười mỉm mà nhìn xem Tiểu Nguyệt, lại nhìn xem Khánh Kỳ. Đối với chuyện này, Tiểu Nguyệt ngậm miệng không nói, đem ngậm miệng thật chặt. Thao thiết muốn đối với Phượng Hậu làm loạn, bị tế thiên chân long chỗ phong. Tiểu Nguyệt không nói, Khánh Kỳ nói ngay, không nên nói bậy. Tiểu Nguyệt đối với Khánh Kỳ trăm giọng nói, ình, người ta đều biết, Khánh Kỳ là một cái N gửi C, hết. Nói đến người khác sự tình, hắn nhưng không có điều kiêng kỵ gì, hắn nói ra. Bất quá, chuyện là như thế này sự nha, tâm ta có thể tôn nghỉ. Lâm sao còn nghỉ vấn, Lý Thất Giả cười hỏi. Khánh Kỳ xem xét một chút Tiểu Nguyệt, nói ra, ta không cho rằng Thao Thiết sẽ đối với Phượng Hậu làm loạn. Người cùng Thao Thiết giao tình, cũng không nhỏ. Tiểu Nguyệt không khỏi sầm mặt lại, lạnh lùng nói. Đúng thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh Kỳ rất thản nhiên, nói ra, nhưng là, nếu như Phượng Hậu cùng Thao Thiết ở giữa, ta đương nhiên lựa chọn đứng tại Phượng Hoàng bên này, chuyện này, ta y nguyên không thế nào tán đồng, nhưng, muốn ta tuyến một bên đứng, ta vẫn là đứng Phượng Hậu. Tất cả mọi người tấn đồng chuyện này, Tiểu Nguyệt trầm giọng nói, cho nên nha, chuyện này chỉ có thể là cá nhân ta quan điểm. Khánh Kỳ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một Lý Thất Giả nhìn xem Khánh Kỳ, nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, nói như vậy, ngươi cũng biết một ít chuyện, không biết, ta cái gì cũng không biết, ta là một người xê, hết. Khánh Kỳ ở thời điểm này, lại lập tức ngậm miệng tất căng rất căng, cự tuyệt nói ra một ít chuyện. Lý Thất Giả giống như cười mà không phải cười nhìn xem Khánh Kỳ, chậm chậm nói. Nếu như nói, ngươi không biết, vậy vì sao lại sẽ biết Phượng Hậu thai nghén có sinh mệnh đâu? Lý Thất Giả hỏi như vậy. Tiểu Nguyệt cũng đều nhìn xem Khánh Kỳ, dù sao, đây là thiên đại sự tình, tại thần thú bộ tộc, không có bất kỳ người nào biết, Nhưng mà, Khánh Kỳ lại. Vẫn cứ biết, Khánh Kỳ há miệng muốn nói, lại ngậm miệng lại, cuối cùng, nhẹ nhàng thở dài một cái, qua một hồi lâu, hẳn nhẹ nhàng nói. Bởi vì, ta là tưởng nhớ Phượng Hậu, tại thần thú bộ tộc, ta nhất tưởng nhớ. Không thế nói bậy, Tiểu Nguyệt trầm giọng nói. Khánh Kỳ nhìn Tiểu Nguyệt một chút, nói ra, ta nói lời này, không có ý tứ gì khác. Đúng vậy, bệ hạ còn tại thời điểm, so với ai khác đều muốn tưởng nhớ Phượng Hậu, đỡ quan tài mà không rời. Ta biết bệ hạ cùng Phượng Hậu tình cảm, vợ chồng bọn họ tình chỉ sâu. Ta vẫn luôn kính nể, vì bệ hạ, vì Phượng Hậu, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Nhưng là, bệ hạ tạ thế đăng sau ta vẫn luôn tại tưởng nhớ, đây hết thảy biến hóa, ta tất cả dụng tâm đi quan sát. Cho nên, Phượng Hậu thai nghén sinh mệnh, ngươi là người thứ nhất phát hiện. Tiểu Nguyệt nhìn xem Khánh Kỳ, Khánh Kỳ thản nhiên, nói ra, chỉ sợ, ta cũng là thần thú bộ tộc duy nhất người phát hiện, hoặc là, duy nhất nửa người phát hiện. Chỉ giáo cho, Tiểu Nguyệt kỳ quái, hát, Khánh Kỳ trầm ngâm một chút, cuối cùng, chậm chậm nói. Nếu như còn có người biết cái gì không giống với địa phương, có lẽ, chính là thao thiết, nhưng là, hẳn cũng vền vẹn. Biết một chút không giống với mà thôi, cũng không biết Phượng Hậu thai nghén sinh ra sinh mệnh. Các ngươi từng có liên xuyên, Tiểu Nguyệt nhìn xem Khánh Kỳ, chậm chậm nói. Khánh Kỳ một mực phủ nhận, nói ra, không có, bệ hạ tự tay trộ phong, lại có ai có thể giải đến mở. Khánh Kỳ vừa nói như vậy, Tiểu Nguyệt cũng cảm thấy là có đạo lý. Dù sao, bọn hắn bệ hạ thiên tế chân long trộ phong, điều đó không có khả năng giải khai. Đã ngươi là chủ ý nhất người, Lý Thất Giả nhìn xem Khánh Kỳ, chậm chậm nói. Hết thảy tất cả biến hóa, vậy ngươi hãn là rõ ràng nhất mới đúng. Ngươi nếu có thể phát hiện Phượng Hậu dựng dục sinh mệnh, như vậy, ngươi cũng hắn là phát hiện, vì cái gì Phượng Hậu sẽ thai nghén sinh mệnh mới đúng. Tiểu Nguyệt cũng đều nhìn chăm chăm Khánh Kỳ, loại chuyện này, mười phân khó mà mở miệng. Đối với bọn hắn cao quý không gì sánh được thần thú bộ tộc mà nói, càng là như vậy. Phải biết, một người sinh mệnh thai nghén, đó nhất định là chuyện gì xảy ra, nếu không, không có khả năng chống rồng toát ra một cái sinh mệnh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, cái này sinh mệnh thai nghén quá trình, đối với bọn hắn thần thú bộ tộc mà nói, là như vậy không thể cho ai biết, là như vậy nghĩ lại mà kinh, là xấu xa như vậy. Bất luận là thế nào bẩn thỉu, bất luận thế nào để cho người ta không thể mở miệng, nhưng là, cái này sinh mệnh sinh ra, nhất định là từng có trình. Nếu như nói, quá trình này tại thần thú bộ tộc không có bất kỳ người nào biết, không có bất kỳ người nào có thể phát giác, như vậy, hiện tại duy nhất có phát giác, chính là Khánh Kỳ. Trên thực tế, loại chuyện này, theo đạo lý tôi nói, là chuyện không thể nào, dù sao, Phượng Hậu quan tài vị trí. Thần thánh không thể ích âm p hạm, theo đạo lý mà nói, không có khả năng xảy ra chuyện như vậy mới đúng. Hiện tại xảy ra chuyện như vậy, một cái sinh mệnh ra đời, như vậy, nhất định là có nguyên nhân, cũng nhất định là từng có trình, duy nhất biết quá trình này người, chính là Khánh Kỳ. Không biết, ở thời điểm này, Khánh Kỳ một mực chắc chắn, cái gì cũng không nói. Lý Thất Giả không khỏi ánh mã ngưng tụ, nhìn xem Khánh Kỳ, chậm chậm nói. Ngươi phải biết một chút mới đúng, vấn đề này, ta cái gì cũng không biết. Khánh Kỳ rất thản nhiên, chậm chậm nói. Như vậy, quá trình này đâu? Tiểu Nguyệt cũng đều chưa từ bỏ ý định, hỏi. Không có cái gì quá trình. Khánh Kỳ lúc này khác thường chính là một mực chắc trần, không nói. Cái kia, ta có thể để ngươi mở miệng sao? Lý Thất Giả nhìn xem Khánh Kỳ, trên dưới quan sát một chút. Khánh Kỳ nghênh tiếp Lý Thất Giả ánh mắt, chậm chậm nói. Ta đã là một N người chết, đối với một cái người đỡ á chết, không có bao nhiêu thật là sợ, liền xem như có gì phải sợ. Sự tình, như vậy, cũng cùng lầm thì một lần nữa. Ngươi nói đúng, Lý Thất Giả nhìn xem Khánh Kỳ, cuối cùng chậm chậm nói. Ngươi thật sự là đem Phượng Hậu hết thảy đem so với tính mạng mình còn trọng yếu hơn, ngươi nguyện ý vì nàng nhận qua hết thảy. Lý Thất Giả lời như vậy, để Khánh Kỳ không khỏi vì đó khẽ giật mình. Lấy lại tinh thần, hắn nhẹ nhàng thở dài một cái, cuối cùng, lắc đầu, nói ra. Ta không có cái gì tốt nói cho ngươi, chỉ có thể nói cho ngươi, không có chuyện gì phát sinh, sự tình gì đều không có phát sinh. Sao lại có thế như thế đây? Tiểu Nguyệt cũng cảm thấy không thể tin, nói ra, đây chính là một cái sinh mệnh thai nghén, một cái sinh mệnh sinh ra, không có khả năng chống. Rỗng xuất hiện, trừ phi, như lời ngươi nói đều là giả, nếu không, loại chuyện này, tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Nếu như trống rồng sinh ra một cái sinh mệnh, đây là chuyện không thế nào, huống chỉ là sinh từ ở bọn hắn thần thú huyết thống, đây càng thêm chuyện không thể nào, nếu như khả năng, chỉ có một người mới có thể làm được. Thương Thiên, nếu không, chuyện như vậy, bất luận là bọn hắn thiên tế chân long, hay là phượng hậu, đều khó có khả năng làm được sự tình. Ta nói, câu là thật, Khánh Kỳ mười phần thản nhiên, nghiêm túc nói ra, nhưng là, ta cũng có thể nói cho ngươi, sự tình gì đều không có phát sinh, cái này không tồn tại bất cứ chuyện gì. Tiểu Nguyệt nhìn xem Khánh Kỳ, thần thái trong lúc nhất thời âm trầm xuống, nếu là lấy đông dạng tưởng tượng đến phỏng đoán, một cái sinh mệnh sinh ra, mà lại, phượng hậu đờ, ả chết, hoặc là cái này tồn tại cái gì khinh nhờn sự tình. Nhưng là, Khánh Kỳ lại một ngụm phủ định loại thuyết pháp này, cũng không tồn tại loại này sự tình. Cái này kỳ quái, Lý Thất Giả không khỏi híp một chút, nhìn xem Khánh Kỳ. Ta cái gì cũng không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh Kỳ hoàn toàn là không thèm đếm xỉa bộ dáng, dù sao hắn là sẽ không nói, đờ ánh xê, hết cũng sẽ không nói, không đúng, hắn đã là một N người chết. Ngươi phải ấn dấu cái gì? Tiểu Nguyệt cũng cảm thấy không thích hợp, hỏi Khánh Kỳ. Không có cái gì giấu xiểm, Khánh Kỳ lắc đầu, nói ra, chỉ là, ta cái gì cũng không biết. Thật sao? Lý Thất Giả nhìn xem Khánh Kỳ, chậm chậm nói, vì cái gì, ta cảm thấy ngươi biết thứ gì đâu. Cũng không biết cái gì, chỉ là một loại cảm giác, cũng có không cho phép thời điểm. Khánh Kỳ chậm chậm nói, cách chương.